Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong liền đứng dậy đi về. Thấy mẹ của Cường chuẩn bị đứng dậy, Hà liền nắm chặt tay bà. Bà không được đi, bà phải nói rõ ràng vào. Tôi không cần bà phải đăng báo xin lỗi tôi nữa. Tôi chỉ cần tại đây bà chính thức xin lỗi tôi thôi. Xin bà đừng bắt tôi phải như thế này. Tôi chỉ cần bà xin lỗi tôi thôi. Mẹ của Cường thấy thái độ của Hà như vậy, bà ta định cất lời nói gì, nhưng bà quyết định lại thôi. Bà chỉ gạt tay Hà xuống lạnh lùng rồi quay bước đi. Giữa tôi và cô không còn gì để nói nữa. Bây giờ tôi đang rất bận. Chào cô. Thấy thái độ này của bà khiến cho Hà uất ức. Dường như nỗi oán hận trong cô lúc này giống như một quả bóng phát nổ. Cô không chịu được mà khóc lớn, mặc kệ xung quanh vô số ánh mắt đang nhìn mình. Một bóng trắng già nua bất ngờ từ đằng sau xuất hiện, vuốt ve mái tóc rồi thủ thỉ vào tai của Hà. Giết bà ta đi. Hành hạ bà ta đi. Khiến bà ta phải chịu cảm giác sống không bằng chết. Làm đi. Làm đi. Có vẻ như bị giọng nói mê hoặc, đôi mắt của Hà chợt trở nên vô hồn. Cô rút điện thoại gọi cho ai đó rồi lạnh lùng. Làm đi. Nhưng Hà không biết rằng lúc này ra đến bên ngoài, bà ta không đi luôn mà quay đầu lại nhìn vào trong quán cà phê. Đôi tay định nhấc lên nhưng rồi lại phân vân. Ánh mắt đỏ hoe, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Hà, bác xin lỗi con. Vì Cường và con nếu như ở bên nhau thì có một đứa phải chết. Nhìn con trai bác cũng là vì con, mà lần này bác đành ích kỷ với con rồi. Chỉ cần sau khi thằng Cường nó quên con, đến với cô gái khác, thì bác bù đắp lại cho con mọi thứ. Đến lúc đó, con muốn bác như thế nào, bác cũng chấp nhận. Người phụ nữ nói xong liền hạ quyết tâm, bỏ tay ra khỏi cánh cửa, quay đầu bước đi. Ấy nhưng đó là quyết định của bà ta, chứ không phải quyết định của vận mệnh. Bởi vì vận mệnh vốn dĩ sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Nếu như họ làm sai, vẫn sẽ có một cơ hội để sửa sai. Chỉ là người đó có biết nắm lấy cơ hội này hay không. Mẹ của Cường đã không nắm được cơ hội này để thay đổi vận mệnh của chính bà và những người trong gia đình bà. Có lẽ nếu phút giây đó bà ta quay lại mở cánh cửa đó ra thì... Nhưng đó cũng chỉ là có lẽ. Bởi vì vận mệnh của con người đâu dễ có thể đoán biết một cách chắc chắn. Ở phía xa xa có một người con gái, hình dáng gầy gò, khuôn mặt không rõ, mặc một bộ áo dài lượt thượt, mỉm cười. Mỗi một người sẽ có một cơ hội. Chỉ có điều người ta có biết nắm bắt cơ hội đó hay không mà thôi. Người con gái khẽ lẩm bẩm xong rồi thở dài, quay mặt bước đi. Hình dáng của cô dần dần lẩn khuất vào phố xá đông đúc. Lúc mẹ của Cường đi ra ngoài cửa quán cà phê, bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt huých phải. Nhưng do người đó đi quá nhanh cho nên bà cũng lắc đầu lên xe ô tô. Ngồi trong xe, bà để ý cánh tay trái của mình có một vệt nhỏ khiến cho vài giọt máu chảy ra. Xem ra do hồi nãy va chạm nên vết thương cũng không quan trọng lắm. Bà cũng chủ quan lấy cái băng khô dán lại, coi như không có chuyện gì. 12 giờ đêm, tại căn biệt thự ở Mỹ Đình của gia đình nhà Cường, một tiếng hét lớn như muốn xé tan màn đêm đánh thức cả mọi người bên trong. Cường đang làm việc ở trong phòng, liền hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy người giúp việc, liền hỏi: Ai hét vậy? Có chuyện gì vậy? Những người giúp việc cũng vẻ mặt hốt hoảng, không biết có chuyện gì xảy ra giống Cường. Một trong số những người đó liền nói: "Dạ cậu chủ." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net